Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nội đấu. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thấy đây ca hướng ngoài cửa đi tới. Lâm Thiên vội vàng chuẩn bị trốn được một bên. Nhưng còn chưa chờ Lâm Thiên hành động, trong phòng lại phát sinh một cái món khiến người ta khó tin sự tình. Chỉ thấy đây ca cương xoay người lại. Còn chưa đi ra hai bước, ngồi ở vị trí fan đi. Chậm rãi rút ra bên hông hải tặc đao. Nhảy dựng lên. Về phía trước đây ca đâm tới. Làm như trải qua bách chiến hải quân thượng tá. Đây ca nhất cơ bản phản ứng năng lực vẫn phải có. Ở cảm giác được phía sau sát khí cùng tiếng xé gió về sau. Đây ca vội vã hướng về sau nhìn lại. Nhưng còn là muộn một cái bước. Đối với Fandi không có phòng bị đây ca. Nơi đó sẽ nghĩ đến Fandi sẽ ở phía sau đánh lén mình. Liền lần này đầu, thấy từ tà phía trên đâm tới hải tặc đao. Đây ca một trận, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng liền là trong chớp nhoáng này. Đây ca bỏ qua điều kiện tốt nhất tránh né thời cơ. Fandi trong tay hải tặc đao. Ở giữa đây ca trái tim. Tiên huyết trong nháy mắt từ trái tim bên trong hiện ra hiện tại. Theo lưỡi kiếm sắc bén chảy ra, đem trước ngực xiêm y nhuộm thành đỏ tươi. Vừa rồi muốn là đây ca không phải về trước đầu xem, mà là hướng một bên tránh né, coi như là thụ thương. Vậy cũng là vết thương nhẹ, sẽ không giống hiện tại giống nhau đâm trúng trái tim. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bộ ngực mũi kiếm. Đây ca ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mặt lộ vẻ hung ác độc địa nụ cười Fandi. Trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Oán hận, sợ hãi các loại tình cảm, trong miệng chảy xuôi tiên huyết, ấp úng nói ra, vì cái gì, ngoặc kép, phốc tì, Fandi rút ra trường kiếm trong tay, vẻ mặt đắc ý nói ra, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, lại dám uy hiếp ta, còn muốn cái kia đi hết thảy bảo tàng phân nửa, từ cái kia thiên hợp tác với ngươi lúc, ta đúng là đang lợi dụng ngươi. Bây giờ chỗ này đã không an toàn. Người cũng không có giá trị lợi dụng. Cứ như vậy cho ta thành thật thật chết à. Ngoặc kép, nghe được Fandi. Đây ca vẻ mặt cừu hận chết. Nhưng vẫn mở ra hai mắt. Bày tỏ đây ca chết không nhắm mắt. Ha ha ha ha. Chứng kiến đây ca rốt cuộc chết rồi. Fandi tùy ý cười ha hả. Nửa năm qua này, Fandi vẫn muốn giết cái này lòng tham không đáy hải quân thượng tá đây ca. Nhưng là cần hắn vì mình ngăn cản hải quân, cho nên không thể không vẫn chịu nhịn tên hỗn đản này ở trên đầu mình tác uy tác phúc. Bây giờ chỗ này đã bị hải quân phát hiện, tên tiểu nhân này đã không có giá trị lợi dụng, cho nên Fandi lập tức đem giết chết, vừa cởi chính mình mối hận trong lòng. Nhìn một màn này phát sinh, Lâm Thiên càng ngày càng không hiểu, Fandi chuẩn bị giết chết đây ca, cái này còn nói xong quá. Coi như mình đứng ở Fandi góc độ bên trên cũng sẽ giết chết đây ca. Người nào cũng không muốn chính mình mạo hiểm lớn đại phong hiểm có được bảo tàng. Bị buộc cho người khác phân nửa. Nhưng là đây ca như vậy thì chết rồi. Lâm Thiên liền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, đây ca làm như phía sau màn hắc thủ. Đem Fandi cùng mình những thứ này hải quân đùa bỡn trong tay. Không nên liền chết đi như vậy. Đây cũng quá rác rưởi đi. Chẳng lẽ nói là Fandi đã sớm xem thấu đây ca quỷ kế. Nhưng từ vừa rồi trong lời nói, nghe tới cũng không giống. Nhìn sự kiện này lớn chuyển biến lớn, Lâm Thiên cảm giác mình đại não đột nhiên không đủ dùng. Sự tình phát triển càng ngày càng phức tạp. Fandi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể để cho mình giết chết đây ca chuyện tiết lộ ra ngoài. Một số thời khắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Với là đem đây ca thi thể giấu ở chính mình xuống chỗ ngồi. Lau trên tay vừa rồi dính vào huyết kế. Cuối cùng nhìn thoáng qua tàng hảo thi thể. Fandi đi ra ngoài cửa. Mặc dù mình giết chết đây ca. Nhưng là hải quân trung tướng muốn tới có thể là sự thực. Chính mình hiện tại cần để cho những người đó nhanh hơn tiến độ. Tranh thủ tối hôm nay đã đem cuối cùng một bộ phận đào xong. Ngày mai bên trong nhất định phải ly khai cái này tọa Kojima. dựa theo tàng bảo đồ ghi chép, nhất hậu bộ phận có thể là cái này bảo tàng trọng yếu nhất. Có thể nói cái này bảo tàng chính là vì giấu ở nhất thứ phía sau mà thành lập. Vậy cũng là cất giấu phá vỡ thế giới lực lượng. Chỉ cần mình đạt được, ở tìm cái địa phương ẩn núp, đem cổ lực lượng kia cho mình sử dụng. Đến lúc đó không muốn nói là hải quân trung tướng, coi như là hải quân đại tướng chính mình cũng không cần sợ. Đến lúc đó sở hữu cường đại lực lượng chính mình, là có thể đi đại hải trình phần sau đoạn, xưng bá toàn bộ đại hải trình, đạt được trong truyền thuyết Tone PC, trở thành One Piece. Nghĩ vậy, Fandi liền kích động không thôi. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại còn kém bước này, cũng không thể ở sau cùng thất bại. Cho nên cái này trọng yếu thời điểm, chính mình nhất định phải ở một bên nhìn, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thấy Fandi đi tới, Lâm Thiên vội vã đi ở một bên, lẳng lặng cùng đợi Fandi rời đi. Nhìn Fandi biến mất ở sau đại môn bóng lưng, Lâm Thiên cũng không có theo sau, mà là rơi vào trong trầm tư. Bởi vì hiện tại Lâm Thiên phát hiện việc này càng ngày càng không đơn giản. Chính mình hiện tại còn không hiểu rõ, cứ như vậy lèm nhèm nhiên nhiên xông lên, quá không sáng suốt. Chỉnh sự kiện căn nguyên liền là ở nơi này bảo tàng phía trên. Cái này hết thảy đều là vây quanh bảo tàng phát sinh. Hiện tại cái này bảo tàng liền lập tức phải hiện ra toàn diện nhãn. Đến lúc đó mặc kệ là phía sau có người nào, đều sẽ tự mình chủ động nhảy ra. Chính mình phải làm, liền là trốn được một cái có thể quan sát được hết thảy địa phương. Chờ lấy ở bảo tàng bị toàn bộ đào, sở có sự tình đều nổi lên mặt nước. Đến lúc đó chính mình có thể đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, muốn tốt kế hoạch về sau. Lâm Thiên cũng ly khai cái này ngôi nhà, đến bảo tàng sở tại đi. Thông minh đi nữa con mồi, cũng trốn không thoát trốn sau cùng Hunter bàn tay. Ở Lâm Thiên chân sau cương ly khai thời điểm, gian phòng đột nhiên chuyển ra một đạo thật nhỏ thanh âm. Thuyền trưởng, một gã trách nhiệm hải tặc, chứng kiến chính mình thuyền trưởng đại bước ra ngoài. Cho dù đối với chính mình thuyền trưởng tại sao tới đến nơi đây cảm thấy kỳ quái, nhưng còn là cung kính kêu lên. Fandi gật đầu, phân phó nói, ừ, người hiện tại cho ta đem tất cả mọi người kêu, tranh thủ ở tối hôm nay đem sở có đồ vật đều cho đáo. Dạ, mặc dù không rõ bạch thuyền trưởng vì sao làm như vậy, nhưng lão đại mệnh lệnh chỉ cần chấp hành, không cần lo cho nhiều như vậy. Loại sự tình này hải tặc cũng là biết đến, bằng không cũng sẽ không được phái tới thủ vệ thuyền trưởng phòng ở. Thông báo xong thủ hạ mình về sau, Fandi hướng về bảo tàng đào móc mà chạy đi. Một đêm này đã qua không trong thời gian ngắn, chính mình muốn dành thời gian. Làm Fandi chạy tới đào móc mà lúc, hết thảy hải tặc đều đã tụ tập xong. Đồng thời còn có thật nhiều cương ngủ không bao lâu dân thành phố. Vì tiết kiệm thời gian, Fandi áp dụng 2K chế độ. Hết thảy cư dân bị chia làm hai nhóm. Một nhóm là ở công việc ban ngày, một nhóm ở buổi tối công tác. Cho nên ngoại trừ đang đào móc nhân bên ngoài, kỳ thực cũng không thiếu người là đang ngủ. Nhưng hiện tại tối hôm nay tự muốn đem vật sở hữu đào, cho nên không thể không đem tất cả mọi người kêu. Ngược lại những người này ở đây tối hôm nay về sau, đều phải chết rơi. Nhìn người phía dưới đều xảo xảo nháo nháo, Fandi trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Giống to, an tĩnh, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Phía dưới cư dân trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Đối với đứng ở phía trên, cái kia hung tàn thuyền hải tặc trưởng, mọi người có thể không dám vi phạm. Thấy người phía dưới như thế thức thời, Fandi hài lòng gật đầu. Hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, hôm nay, ta các ngươi phải tập hợp, là chuẩn bị nói cho các ngươi biết nhất kiện tin tức tốt. Cái này bảo tàng cũng đào không sai biệt lắm, chỉ cần các ngươi hôm nay đem cuối cùng đào xong, chúng ta ở ngoài chỗ sáng thiên liền sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó, các ngươi có thể trở về nhà đoàn viên. Nghe được Fandi nói tin tức, lúc đầu an tĩnh mọi người, lần nữa xì xào bàn tán đứng lên. Có vài người hết sức cao hứng, có thể trở về nhà đoàn viên. nhưng một ít người thông minh lại gương mặt ưu sầu. Những người này đều hiểu, hải tặc là không có khả năng tốt bụng như vậy thả mọi người. Hiện tại cái này bảo tàng sẽ đào xong xem. Chính mình những người này Tử Kỳ cũng muốn đến. Phía trước hải tặc không có giết chết mọi người, là bởi vì còn cần người khô sống. Hiện tại sống không có, những thứ này hải tặc là sẽ không bỏ qua trên đảo nhỏ cư dân. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người đi xuống cho ta làm việc, mà một bên cũng chạy tới hiện trường Lâm Thiên. Đang an tĩnh nhìn tất cả, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.